Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 90. Bởi vì chỉ có chính mình có thể nhìn thấy uy chất, cho nên Giản Du Ninh liền chính đại quang minh mà ở văn phòng nội phiên nổi lên sở húc bằng hữu vòng. Đương tầm mắt xẹt qua hắn gần nhất một cái bằng hữu vòng khi... Giản Du Ninh thân hình đột nhiên run rẩy. Video địa điểm ở Hứa phó đài trưởng văn phòng nội. Hứa phó đài trưởng cùng Sở Húc song song ngồi ở mềm trên sofa. Cảnh Mộng Kiều còn lại là thật cẩn thận mà thấp đầu. Đại khí không dám xuyễn. Hứa phó đài trưởng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn nhịn xuống dâng lên lửa giận. Đè nặng thanh âm phẫn nộ quát. Cho ngươi đi chọc giận nàng, không phải cho ngươi đi kích thích nàng. Chính ngươi nghe một chút ngươi nói cái gì, không phân xanh đỏ đen trắng mà liền bôi nhọ đối phương. Là cá nhân đều nhịn không nổi khẩu khí này, xem ngươi ngày thường còn rất thông minh. Hiện tại, Cảnh Mộng Kiều trong lòng ủy khuất cực kỳ, nàng nhịn không được thế chính mình biện giải. Giản Du Ninh căn bản không phản ứng ta, nàng xoay người liền đi rồi. Nếu ta không nói những lời này đó, các ngươi không có tới phía trước nàng liền đi rồi, một bên nói. Nàng một bên liễm mi nhìn về phía Sở Húc, vô cùng chờ mong đối phương có thể thế nàng nói một câu. Rốt cuộc trận này diễn chính là Sở Húc yêu cầu đạo diễn. Nàng chỉ là phối hợp diễn xuất mà thôi. Sự tình phát sinh cho tới bây giờ loại tình trạng này, Cảnh Mộng Kiều chính mình cũng không nghĩ tới. Sở Húc biểu tình hơi hiện lạnh nhạt. Hắn trước nay đều sẽ không quan tâm một viên quân cờ ý tưởng. Chỉ cong cong khóe môi đối Hứa phó đài trưởng nói, lúc này thật xin lỗi. Nguyên bản chỉ là tưởng ở Giản Du Ninh trước mặt tranh thủ hào cảm. Không nghĩ tới thế nhưng biến khéo thành vụng, Hứa phó đài trưởng cười khổ. Sớm biết rằng sự tình sẽ biến khó có thể xong việc. Hắn như thế nào đều sẽ không đồng ý diễn này vừa ra. Rốt cuộc kia Giản Du Ninh là đài trưởng tự mình phân phó phải hào hào chiếu cố. Nhưng hôm nay không chỉ có không có hào hào chiếu cố, ngược lại bức cho đối phương rời đi đài truyền hình. Sở tổng, ngươi mau đừng nói như vậy, rốt cuộc Sở Húc đầu tư không phải một bút số lượng nhỏ. Hứa phó đài trưởng cũng không dám thật lấy Sở Húc thế nào. Nói xong lời này sau, hắn quay đầu nhìn về phía Cảnh Mộng Kiều. Hiện tại, lập tức. Ngươi đi cùng Giản Du Ninh xin lỗi, sắc mặt của hắn nghiêm túc vô cùng. Giản Du Ninh lưu không lưu, quyết định ngươi có thể hay không lưu. Cảnh Mộng Kiều sắc mặt bá biến bạch. Nàng khí cả người thẳng run lên. Phó đài trưởng, lúc trước chúng ta cũng đã nói tốt. Chỉ cần ta thế ngươi làm chuyện này, chủ nhiệm vị trí chính là của ta. Hiện tại ngươi như thế nào có thể lật lọng đâu. Hứa phó đài trưởng trong mắt hiện lên lạnh lẽo quang, mặt vô biểu tình nói, chính là ngươi không có hoàn thành chuyện này. Thấy đối phương còn muốn mở miệng cãi cọ, hắn chỉ đánh gãy, đừng nói nữa. Ta nếu là ngươi, liền thức thời mà đi xin lỗi. Nói xong câu đó sau, Hứa phó đài trưởng liền lại biểu tình tự nhiên mà cùng Sở Húc giao lưu. Không bao giờ xem Cảnh Mộng Kiều liếc mắt một cái. Ý tứ không cần nói cũng biết. Giản Du Ninh điểm phản hồi. Giờ phút này nàng trong lòng cũng không đủ để dùng khiếp sợ tới hình dung. Trận này diễn thế nhưng là Sở Húc tự đạo tự diễn. Nhưng nàng đến tột cùng nơi nào nhắc tới hắn hứng thú. Giản Du Ninh trong lòng ngũ vị trần tạp, nàng cảm thấy chính mình như là chưa từng có hiểu biết qua Sở Húc. Ở nàng trong trí nhớ, Sở Húc anh tuấn tiêu sái, ôn nhu săn sóc, ở cùng hắn gần 10 năm hôn nhân chung, hắn vẫn luôn là như thế. Nhưng như thế nào lại đột nhiên thay đổi một người đâu? Nhưng điểm nhập sở hút tư liệu một lan khi Giản Du Ninh trở nên có chút do dự. Nàng sợ chính mình đối sở hút ấn tượng sẽ toàn bộ lật đổ. Nàng nhấp môi suy tư hồi lâu, đều không có hạ quyết tâm mà đi, nhưng lại thực sự không thắng nổi trong lòng hiếu học. Giản Du Ninh chậm rãi click mở. Sở Húc đã từng nói, hắn so nàng trường 5 tuổi, chưa bao giờ có đã tới thủ đô, cha mẹ song vong, nhưng tư liệu biểu hiện, hiện giờ Sở Húc, trường nàng 8 tuổi, là vật liệu xây dựng công ty lão bản, cha mẹ khỏe mạnh. Giản Du Ninh một lòng phẳng phất ngã vào đáy cốc, nàng vô pháp tiếp thu ở gần 10 năm hôn nhân chung. Sở Húc vẫn luôn mang theo một cái hoàn mỹ mặt nạ giả lừa gạt nàng. Nếu thật là như thế, này cũng thật là đáng sợ. Nhưng này rốt cuộc vì cái gì đâu? Ngón tay khẽ run, Giản Du Ninh cả người khí phát run. Người không thể có một đinh điểm hoài nghi. Nếu không này hoài nghi sẽ giống tuyết cầu càng lăn càng lớn. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình đời trước tử vong cùng Sở Húc có quan hệ. Nàng ngày thường đi nơi nào, Sở Húc đều sẽ như bóng với hình làm bạn. Nếu không như thế nào liền cố tình kia một ngày không vừa khéo, hắn liền yêu cầu tăng ca đâu. Giản Du Ninh yết hầu như là bị bóp trụ giống nhau. Cả người hô hấp không thông thuận. Nàng căn bản không có dũng khí click mở ra Sở Húc cuộc đời. Sợ chính mình không tiếp thu được lớn hơn nữa đả kích. Mà trong văn phòng đồng sự thấy Giản Du Ninh biểu tình khó coi bộ dáng, đảo cũng mặt ngoài ân ủi một phen. Nhân sinh trên đời, ai không chịu quá một chút khí đâu. Muốn ta nói quên mất chuyện này. Chúng ta hảo hảo phấn đấu, không sai. Ngươi như vậy công khai mà giết qua đi, khẳng định cho người mượn cớ, đến lúc đó còn bị người bắt được nhược điểm mà ni đài khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau khẳng định còn có càng tốt cơ hội, đại gia mồm năm miệng mười nói chuyện. Lời nói đã chắc chắn Giản Du Ninh ăn mệt. Giản Du Ninh trầm mặc không nói, thật sự nhất không đổi tâm tư đi cùng bọn họ hàn huyên. Nàng gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, ta đã quyết định từ chức. Văn phòng nội không khí đột nhiên gian trở nên quái dị lên. Từ chức, ngươi trăm cay ngàn đắng thi được tới, nhưng đừng hành động theo cảm tình. Chính là, đây là thật tốt công tác, thật nhiều người đốt đèn lồng đều tìm không ra lạc. Mọi người ở đây khuyên nhủ khi Cảnh Mộng Kiều từng bước một đi vào văn phòng, một ngụm ngân nha, suýt nửa cắn, nguyên lai nàng nguyện ý đem mặt cấp Giản Du Ninh dẫm, là bởi vì nàng có thể có lợi, có thể thuận thuận lợi lợi mà lên làm chủ nhiệm money. Liền tính người khác ngầm chế giễu, nhưng đối nàng bên ngoài thượng còn phải tất cung tất kính. Nhưng hiện tại nàng mặt trong mặt ngoài đều mất hết, nhưng cứ việc trong lòng không vui, Cảnh Mộng Kiều cũng không thể không cúi đầu khom lưng. Rốt cuộc hắn còn cần công tác này. Cảnh Mộng Kiều đã đến, làm văn phòng nội không khí lần thứ hai trở nên cổ quái. Mọi người sôi nổi đình khẩu, giả vờ nghiêm túc làm công, nhưng lỗ tai lại không hẹn mà cùng mà thụ lên, nghe lén. Giản Du Ninh đã biết Cảnh Mộng Kiều ý đồ đến, bất quá nàng từ trước tâm ý đã quyết, liền tính Cảnh Mộng Kiều là một viên quân cờ, nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương mà thay đổi chủ ý. Nàng nâng nâng mắt, ngữ khí bình thản nói, ngươi tới làm gì? Cảnh Mộng Kiều cảm giác lưng như kim chích, nàng một khuôn mặt nhanh chóng chướng đến đỏ bừng, tay phải nắm tay, buông ra lại nắm tay, cuối cùng mới mở miệng xin lỗi. Giản Du Ninh, về tiết mục chủ trì một chuyện, là ta dùng không chính đáng thủ đoạn mới đem ngươi tệ hạ vị trí này. Cảnh Mộng Kiều cảm thấy trong óc một cây gân thình thịch đau, nhưng nàng lại vẫn là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng là hiện tại ta biết sai rồi, ta và ngươi xin lỗi. Lúc trước ta lừa ngươi nói, ta đem ngươi phía trước lục tốt nội dung đều xóa, là lừa gạt ngươi. Giản Du Ninh, thực xin lỗi, cầu ngươi tha thứ ta một lần. Văn phòng nội vây xem, ngươi không liên quan. Này phát triển cũng quá thay đổi thất thường đi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Giản Du Ninh có hậu đài, nhưng lại cũng bất quá như thế. Hiện tại phát hiện tất cả mọi người đều tưởng sai rồi. Giản Du Ninh trước sau bảo trì mỉm cười. Tuy rằng đối phương là chịu người sai xử, nhưng nàng nói ra vũ nhục người nói lại là thật đánh thật. Giản Du Ninh không chuẩn bị tha thứ nàng. Hơn nữa nàng xin lỗi cũng là căn cứ vào uy hiếp. Cảnh Mộng Kiều thấy Giản Du Ninh trầm mặc không nói, không ngừng cố gắng nói. Ta đem cái này chủ trì vị trí còn cho ngươi, thốt ra lời này ra. Nàng vội vàng xua tay. Không không không, này vốn dĩ chính là của ngươi, ngươi đừng từ chức. Giản Du Ninh không muốn cùng nàng nhiều lời, lại cũng nói lời nói thật. Kỳ thật ta sớm đã có từ chức ý tưởng, chỉ là vẫn luôn không hạ quyết tâm. Hôm nay chuyện này là ngòi nổ mà thôi. Cảnh Mộng Kiều mau khóc. Như thế nào đều không có nghĩ đến Giản Du Ninh như vậy không thuận theo, không buông tha. Nàng đều đã như vậy thấp hèn, chẳng lẽ lúc này không nên thức thời một ít, theo nàng cấp bậc thang đi xuống dưới. Ngược lại còn đặng cái mũi lên mặt Du Ninh. Cảnh Mộng Kiều ngẫm lại chính mình phải trả lại khoản vay mua nhà xe thải, dứt khoát tiến lên bắt được đối phương tay. Ta là thật sự sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, hà tất cùng ta một tiểu nhân vật so đo đâu. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ni Giản Du Ninh từ sở húc bằng hiệu vòng biết chính mình đi lưu, quyết định Cảnh Mộng Kiều đi lưu. Bất quá nàng không chuẩn bị rút dây động rừng, nhưng cũng không muốn cùng đối phương như vậy dây dưa đi xuống, gia tăng người khác đề tài câu chuyện. Chỉ có lệ nói, ta lại suy xét đi. Cảnh Mộng Kiều cẩn thận quan sát một phen Giản Du Ninh biểu tình, nhất thời phán đoán không ra nàng trong lời nói thật giả. Nghĩ đối phương hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền rời đi đài truyền hình, nàng còn có cơ hội giữ lại. Chỉ gật gật đầu, ở mọi người dưới ánh mắt rời đi. Mà Giản Du Ninh ở nàng rời đi sau, lại nhanh chóng mà thu thập hảo tư nhân vật phẩm, cùng thủ trưởng đánh một lời chào hỏi sau liền nhanh chóng rời đi. Mới vừa đi ra đài truyền hình đại môn không bao lâu, nàng liền thu được Viên Thiên Cương giọng nói tin tức. Giản Du Ninh vội vàng click mở tin tức. Du Ninh, ta suy nghĩ một đêm, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Tần Quân tập đoàn đại lâu là khó được phong thủy bảo địa. Này ta ngày sau lại cùng ngươi phân tích. Ngươi thả nghe ta dưới nói, này ngũ hành đổi vận trận. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, có thể cướp lấy khí vận. Tần Quân chính là bị hạ độc thủ. Vật kiến trúc hình dạng làm cho thứ năm hành thuộc tính thuộc sở hữu. Mà quanh mình năm sở kiến trúc, đều từng người đại biểu một cái thuộc tính. Thí dụ như kia Minh Triều cao ốc, vì hình tròn kiến trúc, đại biểu ngũ hành thủy chờ. Năm sở kiến trúc lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, lại dùng để ngoại lực đem đại trận vận hành lên. Kia đang ở thi công vật kiến trúc là một khu nhà tháp trạng vật, trải qua thiết kế sau, ngũ hành đều toàn, cất chứa trình độ cao, cho nên có thể mượn Tần Quân tập đoàn đại lâu vận khí. Không khéo chính là ngũ hành thuộc hỏa kia một mặt, lại là đối với kinh doanh bộ chiết xạ mà đến hỏa sát, có thể lệnh nhân tâm phiền ý loạn, may mắn bị ngươi tìm đến. Đúng là may mắn, Viên Thiên Cương ngữ khí dồn dập, đem chính mình phân tích được đến nội dung nhanh chóng mà nói ra. Rồi sau đó hắn ngữ khí trầm xuống dưới. Bất quá này đổi vận trận cũng không phải mấu chốt. Hôm qua ta cùng với ngươi đã nói, đây là trận trung trận, ngũ hành đổi vận ngoài trận. Còn có một cái ác độc đại trận, bắt đầu thất tinh toàn cơ đoạn cơ trận. Nó có thể chặt đứt ngươi nơi thành thị long khí cùng long mạch. Một khi trận pháp vận chuyển, không thể nghịch, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Giản Du Ninh sắc mặt tái nhợt. Nàng nơi thành thị, cũng không phải là quốc gia thủ đô sao? Chặt đứt long khí cùng long mạch, chẳng phải là chặt đứt toàn bộ quốc gia khí vận. Hết chương.